Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1145-2, Đại hội chọn người tài, 6-2, góc truyện audio.com, Cao Nha Nội vừa thấy Trương Xuân Nhi, lập tức tức giận nói. Có gì mà phải chúc mừng, thực lực của bản Nha Nội có mắt đều thấy. Đúng là có mắt đều thấy, chỉ tiếc ông trời bị mù. Trương Xuân Nhi âm thầm chửi một câu, ngoài miệng lại cười nói. Nha Nội, người thật thông minh, quản lý quỹ từ thiện Thanh Thiên, thật là dư giả. Cao Nha Nội bắt đầu có chút lâng lâng, không hề do dự thừa nhận. Đó là đương nhiên, Trương Xuân Nhi lại cười nói. Một khi đã như vậy, lá thăm số một này đối với ngươi cũng không có tác dụng gì quá lớn, sao không nhường cho ta, ta quyên 500 quan cho quỹ từ thiện Thanh Thiên của ngươi, ngươi thấy thế nào? Thế à, Cao Nha Nội do dự một lúc, đôi mắt xoay tròn một vòng, nói. 500 quan vẫn còn thiếu một chút, Trương Xuân Nhi cười nói. Vậy không biết Nha Nội muốn bao nhiêu? Cao Nha Nội nói, ít nhất là 800 quan. Trương Xuân Nhi một lời đáp ứng, nói, được, thành giao. Cao Nha Nội lại nói, tốt lắm, ngươi muốn chọn ai, đợi lát nữa ta giúp ngươi chọn, dù sao ta đến đây cũng chỉ là làm náo nhiệt. Trương Xuân Nhi cười nói, ngươi giúp ta chọn số 23, Hoàng Trạch, số 23, Cao Nha Nội âm thầm nói một câu, vỗ ngực một cái nói, được không thành vấn đề, cứ tin vào ta. Trương Xuân Nhi ha hả nói, vậy thì cảm ơn, việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Cao Nha Nội lơ đễnh xua tay nói. Trương Xuân Nhi sắc mặt cười như nở hoa, nói. Đúng đúng đúng, Nha Nội nói rất đúng, nhớ kỹ, số 23, Hoàng Trạch. Tiểu Thiên, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, Trương Xuân Nhi cười cười gật đầu, rồi sau đó trở về chỗ ngồi. Hồng Thiên Cửu nhìn Trương Xuân Nhi, lại hỏi Cao Nha Nội. Ca ca ca thật sự muốn nhường cho bà nương kia sao? Cao Nha Nội lắc đầu nói. Đương nhiên là không, ta lừa bà ta đó, 800 quan, bản Nha Nội chưa từng để vào mắt, số 23, ha ha, thật sự là trời giúp ta. Trương Xuân Nhi vừa mới đi, ngay sau đó Phan Thiếu Bạch liền tới, y hôm nay vì không muốn Cao Nha Nội làm ảnh hưởng đến mình, cố ý cách Cao Nha Nội một khoảng cách xa, hết sức suy tính mỗi một nhân tài, nhưng lại không ngờ Cao Nha Nội lấy được lá thăm đầu tiên, mà y lại thấy lý kỳ. Trương Xuân Nhi lần lượt tìm đến Cao Nha Nội, trong lòng hết sức tò mò, vì vậy đi tới, dò hỏi Cao Nha Nội. Nha Nội, bà nương kia tìm ngươi có việc gì? Cao Nha Nội vẫn hết sức tín nhiệm với Phan Thiếu Bạch, lập tức nói với Phan Thiếu Bạch mình lừa gạt Lý Kỳ và Trương Xuân Nhi thế nào. Phan Thiếu Bạch vừa nghe, liền hiểu ra Trương Xuân Nhi làm như vậy, không phải là thật sự muốn dùng tiền mua lại lá thăm số 1 của Cao Nha Nội, nàng hoàn toàn cố ý để lộ tin tức cho Cao Nha Nội, mục đích chính là ngăn cản Túy Tiên Cư có được Hoàng Trạch. Ở điểm này, y và Trương Xuân Nhi có mục đích giống nhau, dù sao y cũng mở tửu lâu, Túy Tiên Cư càng cường thịnh, thì đối với Phản Lâu đúng là một tin tức không tốt, vì thế cũng không vạch trần quỷ kế của Trương Xuân Nhi, cười nói. Nha Nội, ngươi thật sự ngày càng trưởng thành, không ngờ có thể đùa bỡn hai ông chủ lớn Túy Tiên Cư Kim Lâu trong lòng bàn tay, Thiếu Bạch cực kỳ bội phục. Ta vốn dĩ còn nghĩ cách giúp đỡ ngươi, bây giờ xem ra không cần rồi. Cao Nha Nội nghe Phan Thiếu Bạch nói vậy, cả người đều lâng lâng, cái gì Túy Tiên Cư, cái gì Kim Lâu, đều chỉ là đồ chơi cho bản Nha Nội đùa bỡn. Càng thêm tin tưởng lời nói của Trương Xuân Nhi, cười ha ha nói. Thiếu Bạch, ngươi trượng nghĩa như vậy, được không? Góc truyện audio.com. Này bổn Nha Nội phải đến Phản Lâu ngươi ủng hộ, đặt mấy bàn tiệc rượu. Phan Thiếu Bạch sợ hãi nói. Vẫn là miễn đi, ngươi giúp ta trả sạch số nợ trước đã rồi nói sau. Tiểu Cửu, ngươi đừng có chạy, ta chuẩn bị cho ngươi hẳn một quyển sổ nợ. Hai tên ngốc Hồng Thiên Cửu và Cao Nha Nội nhìn nhau cười, đều không trả lời. Kết bạn không cẩn thận mà. Phan Thiếu Bạch cảm thán một câu, liền chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình, nhưng vừa mới quay người ánh mắt vừa vặn đối diện với Trương Xuân Nhi. Trương Xuân Nhi nhẹ nhàng cười, dường như đã dự liệu đến Phan Thiếu Bạch sẽ lựa chọn đứng cùng nàng một chiến tuyến, hơn nữa chỉ bằng quan hệ giữa y và Cao Nha Nội. Cao Nha Nội lựa chọn Hoàng Trạch đối với y cũng có chỗ tốt. Phan Thiếu Bạch hơi cụp hai mắt, hừ một tiếng, trở về chỗ ngồi của mình. Lục Thiên hỏi, Nha Nội, ngươi thật sự định chọn số 23 sao? Cao Nha Nội gật đầu nói. Chắc không sai đâu, nhưng, các ngươi vẫn đi hỏi thăm xem, lá thăm số 1 cũng không thể dùng loạn, chúng ta phải thận trọng. Vâng, nhưng, tất cả xảy ra ở đây, đều không thoát khỏi cặp mắt Lý Kỳ, hắn là người thông minh khôn khéo, trong lòng đã đoán ra được 7-8 phần, nhẹ nhàng lắc đầu, ta thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không ngờ quên mất chuyện Túy Tiên Cư rút thăm được số 2. Cao Cầu cũng chú ý tới tình huống bên kia của con trai mình, vuốt vuốt chòm râu, ra vẻ thoải mái. Qua một hồi lâu, 66 lá thăm đều đã dược rút hết, kế tiếp là thương nhân lựa chọn nhân tài hợp ý với mình nhất, vì tránh cho lựa chọn lặp lại cho nên bắt đầu chọn từ số đầu tiên.